Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Sớm biết được nhiệm vụ chính tuyến, tiếng chuông còn ở bên tai quanh quẩn. Mặc dù nhưng đã biết đây là bôi trò đùa dai, nhưng cái này cũng không khiến Tần Nhiên có thể thản nhiên tiếp thu một màn trước mắt. Tương phản, hắn càng phát xấu hổ, trả thù, đối với trận đánh lúc trước dục vọng thú uy hiếp lúc trả thù. Tần Nhiên nhìn về phía bói, người sau coi nhẹ đợi hắn căm tức, ngược lại hướng hắn nháy mắt mấy cái, nhìn đối phương khóe miệng nụ cười. Tần Nhiên ngay lập tức sẽ từ đáy lòng mọc lên như vậy hiểu ra. Theo bản năng, Tần Nhiên sẽ phải bị dư đánh trả. Tuy nhiên, còn không có đợi Tần Nhiên mở miệng, từng hàng tin tức bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc lên nhiệm vụ chính tuyến phán định hoàn. Thành, người chơi vào khoảng sau 5 phút ly khai đặc thù lục địa phó bản. Xin mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm như mang ra khỏi vật phẩm. Đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo thượng hạn vật phẩm, sẽ bị tự động nhận rõ là không thể mang ra khỏi phó bản vật phẩm. Chết tiệt, Tần Nhiên chau mày, hắn lúc này thực sự muốn chất hỏi một chút hệ thống. Cái này hay là phán định đến tột cùng là làm sao hoàn thành? Nhiệm vụ chính tuyến là, trong vòng 3 tháng một lần nữa thành lập Tây Hải bờ thần bí sườn quy tắc. Mà bây giờ hắn mới vừa quét dọn mục vong nhân, Đông Hải bờ thần bí sườn cùng Tây Hải bờ thần bí sườn trong một ít người. Cũng không có chân chính định nghĩa hay là quy tắc, lẽ nào, ta, vâng chịu lôi lý niệm. Tần Nhiên chợt nhớ tới câu này tại Tây Hải bờ bến tàu lần đầu tiên cùng Đông Hải bờ thần bí sườn. Giao chiến phía sau theo như lời nói, nếu như hệ thống phán định này đây những lời này làm trụ cột nói. Hoàn toàn có thể nói còn nghe được, nhưng này lại hoàn toàn quấy rầy Tần Nhiên kế hoạch, dựa theo Tần Nhiên kế hoạch nguyên thủy, hắn hẳn có tương đương đầy đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đồng thời làm tốt rời đi chuẩn bị mới được, thậm chí, rất có thể sẽ có đặc thù gì thu hoạch. Nhưng bây giờ, thật là đáng chết, Tần Nhiên lần thứ hai nguyền rủa chửi một câu phía sau. Liền vội vã hành động, hắn biết rõ, hệ thống là máy móc, tuyệt đối sẽ không cho hắn nhiều một giây. Hy mông tư giúp ta tìm mấy sợi dây đến. Tần Nhiên vừa nói, vừa hướng đợi bên ngoài chạy đi. Hắn những chiến lợi phẩm đó đều ở bên ngoài trên mã xa. Mà muốn đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ đều mang đi. Vẻn vẹn dựa vào, người lừa gạt, chìa khóa có thể là không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không rõ Tần Nhiên vì sao như thế vội vội vàng vàng. Chẳng lẽ là, một ít lanh chanh người, còn lại là hoàn toàn hiểu sai. Bói, Hy Mông Tư là thuộc về người như vậy. Vì sao, bọn họ bắt đầu cấp tốc hành động, eo, John còn lại là thoáng do dự phía sau, liền hướng Tần Nhiên đuổi theo, nàng có một chút nói muốn nói, cầu hình vòm bên ngoài, mã xa đứng ở cầu bên, hai cái xa phu đã sớm bị phía sau chạy đến người chế phục, hôn ngã ở ven đường, cũng không có phát sinh Tần Nhiên lo lắng nhất sát vật tư đào cục diện. Ánh mắt của hắn liếc một cái hai cái xa phu phía sau. Chú ý lực liền hoàn toàn thả tại chính mình chuyến này nhiều trong chiến lợi phẩm. Vì sao, mặc dù hắn phát hiện thiếu nữ đến, nhưng không có chú ý tới thiếu nữ quấn quýt, thấp thỏm thân tình, eo, John nhìn Tần Nhiên bận rộn thân ảnh, nguyên bổn đã lời đến khóe miệng ngữ, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Tuy nhiên nàng vừa mới nhắc nhở qua đã biết vài lời là nhất định phải nói rõ ràng. Ngươi hữu phải ly khai sao? Nửa phút sau, thiếu nữ mới lắp bắp hỏi. Umani, phát sinh một sự tình, ta phải muốn xử lý một chút. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại được. Tần Nhiên gật đầu. Nói không rõ bất kham truy vấn lý do, thiếu nữ không có hỏi tới. Cho dù lý do này nghe rất giống là gạt người, nhưng là khi nghe được Tần Nhiên nói rất nhanh thì lúc trở lại, nàng lại không rõ thở phào. Tiếp đó, miệng của nàng hôn thì trở nên trở về ngày xưa. Vậy ngươi về sớm một chút, trước ngươi thời gian dài ly khai, đã để cho ta cảm thấy buồn rầu. Nhớ kỹ ngươi là lão sư trợ thủ, lẽ ra thực hiện trợ thủ chức trách, mà không phải để cho ta người học sinh này đến gánh chịu. Đối mặt quen thuộc hơi chê giọng nói, Tần Nhiên mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này, Hy Mông Tư cùng Boy cầm sợi dây cấp tốc chạy tới. 5 phút sau, Tần Nhiên so với quá khứ càng thêm chật vật trò chơi gian phòng. 3 cái đan vào lẫn nhau dây thừng. Tại, người lừa gạt, chìa khóa dưới sự phối hợp, mới đưa bỏ đã trang bị vật phẩm cùng dược tề. Kiếm dầu ra tổng cộng 18 món ma pháp vật phẩm toàn bộ trói ở trên người. Mang về, kiểm lại một chút con số. Phát hiện nhất kiện cũng không thiếu phía sau. Tần Nhiên thở dài một hơi. Hắn may mắn những ma pháp này vật phẩm phần lớn đều là trường kiếm, đoàn kiếm, dao găm các loại vũ khí, mà không phải lang nha bổng, chiến phủ, song thủ kiếm các loại vũ khí hạng nặng. Không phải vậy, coi như là lấy hắn B cấp lực lượng khác, cũng không cần muốn toàn bộ mang về. Phải biết rằng, bỏ chiến lợi phẩm bên ngoài, hắn còn có mình trang bị, không nói còn lại. Vẻn vẹn là cuồng vọng chi ngữ trọng lượng, liền không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Dù cho Tần Nhiên trên thân không có trọng giáp các loại càng thêm cần thêm vào lực lượng đến gánh nổi trang bị, nhưng hắn mỗi một lần tuyển chọn chiến lợi phẩm lúc, như trước cần phải cẩn thận tính toán. Dù sao, hệ thống là dựa theo tự thân lực lượng có thể mang theo cực hạn đến tính toán. Cũng không phải trang bị chủng loại cùng phẩm cấp. Vạn nhất đem trên người của hắn truyền thuyết, hy hữu cấp vật phẩm khác soát không có. Hắn thật là muốn khóc cũng không kịp. Hô, thở sâu, Tần Nhiên bắt đầu kiểm tra mình thông quan đánh giá. Đặc thù lục địa phó bản, thông linh giả hợp tác phó bản tính chất, xin giúp đỡ phó bản độ khó. Giữa thấp nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 3 tháng một lần nữa thành lập Tây Hải bờ thần bí sườn quy tắc nhiệm vụ độ hoàn thành. 100% thu được cơ sở đánh giá, ép chi nhánh nhiệm vụ 1, du thuyền quỷ ảnh hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100% FD chi nhánh nhiệm vụ 2, cổ lão liên hợp mới, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100% DC chi nhánh nhiệm vụ 3, biến mất thôn trấn nhiệm vụ độ hoàn thành, 100% CB chi nhánh nhiệm vụ 4, uy hiếp nhiệm vụ độ hoàn thành. 100% đánh giá ưu tú BS thêm vào chi nhánh nhiệm vụ. 100 năm cửu hoán, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100% đánh giá ưu tú SSS chiến đấu biểu hiện, vô cùng tích cực đánh giá đề thăng. SSSSS thăm dò biểu hiện, một dạng đánh giá đề thăng. Không đặc thù lục địa đánh giá 1, hiệp trợ đánh chết phong ấn tà ảnh đánh giá đề thăng. SSSZ, danh vọng cộng 1 đặc thù lục địa đánh giá 2, yến hội thính đặc thù lục địa đánh chết đánh giá đề thăng. ZZZ, danh vọng cộng 1 danh xưng chưa thu được, cáo từ điều chưa đạt được độc lập danh xưng thu được tiêu chuẩn người chơi cuối cùng đánh giá ZZ. Người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù lục địa phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 4.500, điểm kỹ năng, 25, hoàng kim điểm kỹ năng, 3, hoàng kim thuộc tính điểm, 3 thu được đặc thù lục địa phó bản, thông linh giả hợp tác 3 thu được riêng khen thưởng vật phẩm. Giới chi lăng kính, kiểm tra đo lường người chơi đã thu được đặc thù lục địa thí luyện. Sớm mở ra phó bản thế giới. Thông linh giả hợp tác 3 đặc thù lục địa thí luyện cùng phó bản thế giới là cùng một thế giới quan. Sớm thu được nhiệm vụ chính tuyến. Sớm thu được nhiệm vụ chính tuyến. Tần Nhiên sững sờ, theo bản năng hướng về thông linh giả hợp tác 3 nhiệm vụ chính tuyến giới thiệu nhìn lại. Hết chương.